không thể làm được gì. Tiểu Nhan dãy dụa tiến về phía trước, thế như cánh tay của Hàn Thanh giống như là xiềng xích giữ chặt cô ấy lại, không để cô tiến về phía trước. Vành mắt Tiểu Nhan đỏ lên, yếu ớt nói. Anh làm đau eo em. Cách Trương.